Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1739, chương 1741, tự tìm cái chết. Cái này rực sáng bạch quang đến cực kỳ đột nhiên, cho dù là Lý Hiền Liên, cũng có ngắn ngủi kinh ngạc, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, cuồng bạo kinh khí tàn phá bừa bãi mà ra. Chấn xung quanh mặt đất rung động mấy rung động, đợi đến khói bụi tán đi, Lý Hồng Liên lại vẫn đứng tại chỗ, quanh thân một tầng thanh sắc quang mang đem toàn bộ toái thạch bụi đất cản ở bên ngoài. Cái kia thân áo màu đỏ vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu, không mang theo một điểm tang vật. Hiện tại, cái này đạo bạch quang đối với hắn không có bị thành bất cứ thương tổn gì. Oanh, lúc này lại một đạo bạch quang bạo xạ mà đến. Tự tìm cái chết. Lý Hồng Liên khóe môi nhấc lên một vòng lãnh ý. Tay trái một đạo pháp quyết bóp ra. Cách không vỗ tới một trường. Đạo bạch quang kia lập tức bạo tạc. Cùng cửa cung điện chỗ cũng lập tức vang lên kêu đau đớn thanh âm. Đã thấy nơi cửa Ngô Thiên Kỳ cùng Trần Tử Vi ngã trên mặt đất. Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Mà ở Ngô Thiên Kỳ bên cạnh, để đó một tôn huyền thiên đại pháo. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia kinh khủng bạch quang là từ huyền thiên đại pháo bên trong bắn ra đến. Cái này huyền thiên đại pháo là tần dương cho Ngô Thiên Kỳ phòng thân. Uy lực mặc dù không lớn, nhưng chí ít có thể đưa đến đánh lén hoặc là hấp dẫn lực chú ý tác dụng. Đáng tiếc đối mặt Lý Hồng Liên. Lại giống như đồ chơi đồng dạng. Thảo ngươi bà ngoại tử nhân yêu, buông ra Hề Giao tiên tử. Ngô Thiên Kỳ lật lên thân đến, bắt lấy huyền thiên pháo, lần nữa nhắm ngay Lý Hồng Liên, giận dữ hét, bạch. Một đầu tơ hồng từ Lý Hồng Liên trong tay bay ra, mang theo một đạo hồng mang. Ngô Thiên Kỳ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình hai chân bị một cái tơ hồng chăm chú cuốn lấy, không cách nào động đậy. Sau đó thân thể đột nhiên nhẹ một chút, tại Trần Tử Vi kinh hô bên trong bay ra ngoài. Bành, hắn thân thể trùng điệp đập rơi trên mặt đất, mới vừa giãy giụa lấy đứng lên, lại bị Linh Nô giẫm ở dưới chân, băng lãnh vảy đao chống đỡ tại hắn cái cổ ở giữa, đâm rách da rẻ. Ngô Thiên Kỳ phun ra tiên huyết, khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên, chứng kiến Trần Tử Vi vẻ mặt sốt ruột hướng hắn chạy tới. Hắn vội vàng hô to, đừng tới đây, tránh ở bên trong có ý gì, đại gia cùng nhau chơi đùa ngoạn cũng không tệ. Lý Hồng Liên ngón tay nhẹ nhàng kích động, lại là một đầu hồng sắc sợi tơ thoát ra ngoài, cuốn lấy Trần Tử Vi thon dài cái cổ. Đưa nàng kéo tới trước mặt, vừa cười vừa nói, nhà đầu này một thân da mịn thịt mềm, thoạt nhìn nhất định rất mỹ vị, thật là không nỡ đi đút cẩu. Vương bát đản, phóng Tiểu Vi, Ngô Thiên Kỳ mục tiêu thử muốn nứt, gầm thét, Lý quản gia, liền một cái tiểu tiểu tiên đồng ngươi cũng không buông tha. Không khỏi có sai lầm thân phận đi. Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hồng Liên, mở miệng nói ra, thân phận, ta Lý Hồng Liên chẳng qua là Triệu gia một đầu cẩu mà thôi. Còn cần chiếu cố cái gì thân phận? Lý Hồng Liên tựa như nghe được trò cười lớn, trên mặt nụ cười khinh thường, bất quá từ trong giọng nói có thể nghe ra, thân là Triệu gia một đầu cẩu. Tựa hồ là rất nhường hắn đắc ý sự tình. Cẩu nô tính. Mộ Dung Hề Giao thầm mắng một tiếng. Hề Giao tiên tử. Hôm nay ta là tới tìm Tần tiên sinh. Lý Hồng Liên bốc lên một đạo ý cười. Thản nhiên nói. Đáng tiếc hắn không tại. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể từ trên người ngươi đào ra chút ít tin tức hữu dụng. Ngươi nếu là muốn hỏi liên quan tới tiên linh chi dịch mất trộm sự tình, vậy ngươi liền bạch phí tâm tư. Ta không biết. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng nói ra. Lý Hồng Liên nhìn chằm chằm nàng, không nói gì, ánh mắt rất bình thản, đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Ba, bỗng nhiên, một cái bạt tai trùng điệp phiến tại Mộ Dung Hề Giao cái kia trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp. Mặc dù Lý Hồng Liên mang theo bao tay, nhưng nữ nhân trên gương mặt vẫn như cũ nhiều năm đạo thiền thiền chỉ ấn. Gương mặt sưng lên thật cao, một vệt máu theo góc miệng chảy xuôi mà xuống. Con người của ta, đồng dạng không muốn cùng người nói nhảm, nhất là nữ nhân. Lý Hồng Liên đem bao tay cởi ra, ném xuống đất, sau đó lấy ra khăn lụa lau lau tay, nhàn nhạt nói, ngươi có thể lựa chọn trầm mặc, hoặc là trả lời vấn đề, nhưng nếu như lựa chọn trầm mặc, hậu quả sẽ thật không tốt. Mộ Dung Hề Giao ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nhân yêu, lạnh giọng nói, ta phía trước nói ngươi sẽ hối hận, là bởi vì nơi này có một cái ngươi không thể trêu vào người. Cổ Tam Thiên sao? Lý Hồng Liên nụ cười yêu dị, giọng mỉa mai nói, đáng tiếc hắn là một tên phế nhân. Hơn nữa nhìn tình huống này, có vẻ như hắn không ở nơi này bên trong a. Cho dù ở chỗ này, hắn cũng không dám xuất thủ. Ngươi tin không? Lúc đến thời gian Lý Hồng Liên cũng đã xâm nhập điều tra qua. Cái này đệ nhất phái lớn nhất, chỗ dựa, chính là Cổ Tam Thiên. Cho nên hắn mới có thể tới cửa. Hắn là một cái tâm tư kín đáo người. Đang đối với mới bối cảnh không điều tra rõ ràng phía trước, là sẽ không tùy tiện hành động. Đáng tiếc một cái Cổ Tam Thiên. Hắn thật đúng là không để tại trong mắt. Cửu Điện Hạ, Mộ Dung Hề Giao mở miệng. Mặc dù thượng cổ Triệu gia tại cửu trọng thiên địa vị khá cao, nhưng đối với đế vương thế gia vẫn còn kém mấy phần. Mộ Dung Hề Giao thật không tin đối phương sẽ dám trêu chọc Cửu Điện Hạ. Lý Hồng Liên nhíu mày, cái nào Cửu Điện Hạ? Mộ Dung Hề Giao cười lạnh, ngươi nói cái này tiên giới bên trong có mấy cái Cửu Điện Hạ? Nghe nói như thế, Lý Hồng Liên con ngươi co rụt lại, yêu diễm cặp mắt đào hoa hiển hiện một vòng tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ tại xác định đối phương lời nói tính chân thực. Liền như vậy, theo dõi hồi lâu, hắn bỗng nhiên cười rộ lên, chỉ Mộ Dung Hề Giao, vừa cười vừa nói, ngươi cái này nữ nhân rất thông minh, thật rất thông minh, ta kém chút bị ngươi cho lừa gạt. Ngươi không tin? Mộ Dung Hề Giao chân mày cau lại. Tốt, coi như ta tin tưởng. Cái kia còn thỉnh Hề Giao tiên tử đem Cửu công chúa điện hạ gọi ra. Ta nghĩ đường đường một cái công chúa, hẳn là sẽ không tránh ở bên trong không dám ra đến đi. Lý Hồng Liên nói ra. Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói, nàng và Tần Dương ra ngoài, rất nhanh sẽ trở về. Ba, giòn sáng lên cái tát tiếng vang lên lần nữa. Ngươi cảm thấy kéo dài thời gian hữu dụng không? Nhìn qua nữ nhân trên gương mặt càng sâu dấu bàn tay, Lý Hồng Liên lạnh lùng nói ra, thanh âm lanh lảnh rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, hắn lại lấy ra một chương tơ mới khăn xoa lên tay đến. Lần này hắn không có mang bao tay, cho nên sáng bóng đặc biệt dùng sức, phảng phất nữ nhân trên người thật có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Ta chờ mong ngươi hối hận một khắc này. Mộ Dung Hề Giao giơ lên tinh xảo cái cằm, trên mặt trào phúng vị mười phần. Nhìn qua nữ nhân trong mắt cái kia lau tự tin, Lý Hồng Liên tâm tình không tên phiền não. Nhưng mà hắn xác định, Cửu Điện Hạ tuyệt đối không thể cùng cái này đệ nhất phái dính líu quan hệ. Càng không có khả năng cứu Mộ Dung Hề Giao. Dù sao năm đó truyền ngôn nói Cổ Tam Thiên thông đồng huyền đế nữ nhân, cho dù cái này lời đồn đại là giả, Cửu công chúa điện hạ cũng sẽ không đối với Cổ Tam Thiên nữ nhi có bất luận cái gì hào cảm. Xem ra đến làm cho ngươi thanh tỉnh một thoáng. Lý Hồng Liên thở nhẹ khẩu khí, nỗ lực đem nội tâm bực bội đè xuống, trên mặt lần nữa hiện ra ấm văn nho thanh nhã nụ cười. Chẳng qua là cái này nụ cười tràn đầy khát máu sát ý. Linh Nô, giết hắn! Lý Hồng Liên mở miệng, toàn thân lân phiến linh nô nghe được chủ nhân phân phó. Nâng lên vảy đao, hướng về dưới chân Ngô Thiên Kỳ hung hăng đâm tới. Không chút do dự, Thiên ca, Trần Tử Vi thê lương kêu gào, lệ rơi đầy mặt, Ngô Thiên Kỳ vẻ mặt sợ hãi, nhưng vẫn như cú chết cắn bờ môi, không phát ra cái gì tiếng cầu xin tha thứ âm. Trơ mắt nhìn xem mũi đao càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, một đạo tàn ảnh lướt đến. Không có bất luận cái gì báo hiệu. Liền giống như một đạo tật phong. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Bành, linh nô thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Còn nương theo có xương cốt vỡ vụn tiếng tạch tạch. Thật to gan, liền bản cung người cũng dám động. Nghe được cái này thanh lãnh tràn đầy uy nghiêm thanh âm, Lý Hồng Liên thần sắc đột nhiên đại biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.